cách đó không xa đang có một luồng linh khí thuộc tính kim dày đặc. Luồng ánh sáng kim sắc này khẽ rung động, một con rồng nhỏ kim sắc chợt run lên rồi chui ra từ trong hào quang kim sắc. Trong cặp mắt nó ẩn chứa thần sắc bất đắc dĩ, không cam lòng, như thể đang bị thứ gì đó chèn ép. Cuối cùng, con rồng nhỏ kim sắc phá hư không bắn vào trong nội thể Lôi Cương. Tất cả trở nên tĩnh lặng vô cùng, phảng phất như thời gian đang ngưng lại vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 592, quân lâm không gian của Hỗn Kim Chi Nguyên vô cùng tĩnh lặng, còn ở ngũ hành giới, sóng to gió lớn đã bắt đầu nổi lên. Người tu luyện trong ngũ hành giới không ai là không nơm nớp lo sợ. Sự xuất hiện của khí thế vô cùng mạnh mẽ đó khiến người tu luyện kinh hãi. Còn các thành phố lớn vốn hết sức phồn hoa ở ngũ hành giới mấy năm nay cũng trở nên sơ xác tiêu điều. Ngay đến một vài thương nhân cũng không chịu đựng nổi thứ áp lực này mà đóng cửa hàng đi tìm đường sống khác. Những khí thế khủng khiếp này không ngừng trắng trợn quét qua từng nơi. Đây đều là vì Lôi Cương. Tròn 10 vị cường giả cương thần, đạo thần phân bố tại ngũ hành giới. Nói cách khác là mỗi một giới ít nhất có 2 vị cường giả cương thần, đạo thần. Những cường giả này lại không ẩn thế tu luyện, mà ngang nhiên hành tẩu không chút kiêng kỵ gì trong ngũ hành giới, khiến người tu luyện kinh hồn bạt vía. Đặc biệt là những thế lực lớn đều đã khởi động đại trận hộ tông, cảnh giác sự công kích bất ngờ của những cường giả này. Một thời gian trôi qua, căn bản không có tin tức gì của Lôi Cường khiến những cường giả này tức giận không thôi, tùy tiện khống chế các đại tông phái. Phái ra cường giả đi tìm kiếm Lôi Cương khắp nơi. Nhất thời, Lôi Cương bỗng trở thành nhân vật làm mưa làm gió trong ngũ hành giới. Những cường giả này sau khi lấy ra chân dung của Lôi Cương thì trong phút chốc, tin Lôi Cương chính là cương ma, truyền đi khắp cả ngũ hành giới. Còn các cường giả của ngũ hành giới càng không hiểu nổi Lôi Cương sao lại đi đắc tội với những kẻ kinh khủng như vậy. Không ít kẻ tu luyện trong lòng thầm mắng chửi hắn đã kéo đến cường giả cấp đó, chỉ mong có thể sớm ngày tiễn chân những nhân vật khủng bố này đi. Dần dần, 10 vị cường giả cương thần do thiên gia vô thượng giới phái đi đều lần lượt tạm trú tại các thế lực lớn, khiến cường giả các thế lực lớn này khiếp đảm, còn các đệ tử phía dưới từ đây cũng phải rời khỏi tông môn đi khắp nơi. Tìm kiếm Lôi Cương, cả ngũ hành giới trở nên vô cùng hỗn loạn, thanh danh lục tổ cương ma đã khiến các kẻ tu luyện sợ hãi, đồng thời càng nhiều là oán hận. Cũng may mà 10 vị cường giả này không thẹn quá hóa giận, nếu không thì ngũ hành giới đã sớm máu chảy thành sông rồi. Dung luyện giới, tại thành tụ hỏa ở hỏa vực, một nữ tử mặc áo bào lụa chậm rãi đi trên đường, mặt nàng che khăn. Áo bào lụa rộng thùng thình cũng không che lấp được cơ thể hoàn mỹ với những đường cong đặc biệt kia. Ánh mắt nàng trong suốt như nước hồ, có điều trong đôi mắt đẹp đó lại ẩn chứa thần sắc phức tạp cùng lo lắng, căng thẳng. Nàng hít sâu một hơi, bỏ qua những ánh mắt nóng bỏng xung quanh nhìn lại, đi một mạch đến phân bộ Vạn Tượng Các trong thành tụ hòa. Đứng trước cửa lớn của Vạn Tượng Các, thân nàng khẽ run lên, ánh mắt rung động kịch liệt. Như thể đã giằng co rất lâu mới hạ quyết tâm bước vào trong cửa lớn của Vạn Tượng Các. Nửa canh giờ sau, nữ tử như hồn bay phách lạc đi ra khỏi Vạn Tượng Các. Cặp mắt trong suốt vô bì lúc này đang chứa đầy nước mắt. Nàng cố ép không cho nước mắt chảy xuống, đưa mắt nhìn vào hư không lẩm nhẩm: Lôi Cương, ngươi đi đâu mất rồi? Nữ tử này chính là Trận U Tuyết. Hơn 1000 năm nay, Trận U Tuyết vẫn luôn sống trong đau khổ. Sau khi rời Hỏa Luyện Tông, Trận U Tuyết một mực tìm kiếm Lôi Cương ở dung luyện giới. Đây đã không phải lần đầu tiên nàng đến thành tụ hòa, nhưng mỗi lần đều thất vọng quay về. Mấy năm nay, tin đồn về Lôi Cương càng khiến Trận U Tuyết lo lắng, sốt ruột. Nàng muốn quay về Trận Tông, nhưng lại không yên tâm về Lôi Cương nên cứ khổ sở tìm kiếm hắn, hy vọng có thể được Lôi Cương tha thứ. Trận U Tuyết hôm nay đã không còn là Trận U Tuyết thuần khiết trước kia nữa, nàng đã hiểu được rất nhiều, đã có thể lý giải được tại sao ban đầu Lôi Cương lại làm vậy, nhưng tất cả hối hận đã không còn kịp nữa rồi. Nàng oán hận bản thân mình trước kia, oán hận mình ban đầu đã rời xa Lôi Cương đã trở thành tâm ma của Trận U Tuyết, cũng đã đi vào trái tim nàng. Trận U Tuyết thất thần không nhìn thấy cách đó không xa có một nam tử trẻ tuổi mình mặc áo tím cao quý đang nhìn chằm chằm vào mình. Nam tử chần chừ một lát rồi đi về phía Trận U Tuyết, chậm rãi theo bước chân nàng nhưng không nói gì, một mạch đi cùng Trận U Tuyết ra khỏi thành Tụ Hòa. Mãi đến khi ra khỏi cổng thành, Trận U Tuyết vẫn chưa phát giác ra thanh niên hoa lệ này. Người thanh niên cũng không quấy rầy việc suy nghĩ của Trận U Tuyết mà chỉ đi cùng nàng về phía trước. Hai người chậm rãi đi tới, khiến người khác tưởng là thanh mai trúc mã. Suốt 10 dặm đường sau khi Trận U Tuyết ra khỏi thành Tụ Hòa mới tỉnh táo dừng chân lại. Còn người thanh niên cũng đã đi cùng Trận U Tuyết 10 dặm đường, thấy nàng dừng lại, người thanh niên cũng dừng lại, nhìn về nàng. Trận U Tuyết từ từ quay đầu nhìn nam tử, đôi mắt trong suốt lộ ra ít nhiều nghi hoặc và cảnh giác, nói, đạo hữu, vì sao ngươi lại bám theo ta? Vì nàng đáng để ta bám theo. Nam tử thản nhiên cười, nụ cười cho người ta cảm giác thân thiết, tiếng nói càng là ẩn chứa chút gì đó tình tứ, cho người nghe một cảm giác như gió xuân tươi mới. Trận U Tuyết chớp chớp mắt nhìn nam tử, nói, tại sao? Bởi vì nàng là người đầu tiên làm ta rung động. Nam tử chậm rãi đáp, thu liễm lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nhìn Trận U Tuyết. Trận U Tuyết ngẩn ra, từ từ nói, nhưng ngươi lại không thể làm ta rung động. Đạo hữu, nếu không có việc gì, ta xin đi trước. Không ngại, có một ngày ta sẽ làm nàng rung động. Nam tử không hề nổi giận, cười đáp. Trận U Tuyết cũng không nhiều lời, nhìn nam tử một cái rồi bay người lên đi về phía trước. Xin nhớ, ta tên Quân Lâm, còn về tên của nàng, ta sẽ làm nàng cam tâm tình nguyện nói cho ta. Nam tử cao giọng nói. Mắt thấy Trận U Tuyết rời đi, nam tử liền thu hồi lại mục quang, trên mặt lộ ra tiếu ý, lẩm bẩm nói. Không ngờ lần này đến ngũ hành giới lại thật sự gặp được nữ tử khiến ta rung động, lẽ nào đúng như sư tổ đã nói. Bất kể thế nào, là kiếp nạn hay gì, Quân Lâm ta nguyện sẽ điên cuồng vì nữ tử này một lần. Gió khẽ thoảng qua trong không trung, tiếng nói của Quân Lâm còn vọng lại mà người thì đã biến mất. Không gian hỗn kim chi nguyên, bầy hỏa nghĩ và bầy hỏa giao điên cuồng cắn xé tiên thú hệ kim. Trong đó có hai con kiến lửa toàn thân vốn màu đỏ rực giờ đã pha thêm chút kim sắc nhàn nhạt. Mà trong bầy hỏa giao cũng có một con trên trán có kim sắc nhà. Bọn chúng đã hấp thu nhiều tiên thú hệ kim như vậy, cuối cùng đã sinh ra biến dị, chúng đã dần trở thành vương giả trong hai bầy. Sâu thẳm trong không gian hỗn kim chi nguyên, Lôi Cương nằm trên mặt đất, từ từ mở hai mắt. Lôi Cương đã nằm trên mặt đất 3 năm, 3 năm này cũng không phải hoàn toàn bị hôn mê. 2 năm trước hắn đã hồi phục lại thần trí, cảm thụ được linh khí thuộc tính kim tràn ngập trong nội thể khiến hắn mừng rỡ bắt đầu lĩnh ngộ hệ kim. Nhìn quanh bốn phía, Lôi Cương lẩm nhẩm, huyền ảo của kim, muốn đột phá cái huyền ảo của kim đạt đến kim long chi lực sợ rằng còn cần một thời gian rất dài. Sau khi thở dài một tiếng, Lôi Cương đứng dậy, mục quang dừng lại ở con kim long nằm lép xẹp trên đất. Nét mặt có chút Lôi Cương nghi hoặc, nhìn trọng diên bay bổng, mục quang hắn lóe sáng, thu hồi lại trọng diên vào nội thể. Lôi Cương đã lờ mờ biết được chỗ khủng khiếp của trọng diên, hắn cũng hiểu bản thân vẫn không cách nào làm rõ được tác dụng của trọng diên. Đưa mắt nhìn quanh, Lôi Cương khuyết tán thần thức tìm kiếm hỗn kim chi nguyên, nhưng rất lâu sau đó vẫn căn bản không phát hiện được hỗn kim chi nguyên, đến cả linh khí kim thuộc tính nồng đậm một chút cũng không thấy. Lôi Cương không khỏi lẩm bẩm nói, lẽ nào, hỗn kim chi nguyên thật đã mất rồi? Là tiểu giác đạt được hay người khác? Tiểu tử, ta không phải đang trong cơ thể ngươi sao? Một tiếng chói tai pha chút non nớt vang lên trong đầu Lôi Cương. Lôi Cương ngẩn ra, vội vàng kiểm tra lại cơ thể mới phát hiện trong đan điền của mình đã ngưng tụ ra một hạt châu kim sắc nhỏ bằng đầu ngón tay cái, mà trên hạt châu này không ngờ lại phảng phất có một con tiểu long kim sắc đang phiêu động. Tiểu long này là hỗn kim chi nguyên. Lôi Cương trong lòng chợt động, lẩm nhẩm nói. Hừ, tiểu tử ngươi tuy không biết người và hắn có quan hệ gì, nhưng ngươi phải hiểu rõ, ta là hỗn kim chi nguyên, sau này ngươi phải nghe ta. Tiếng của hỗn kim chi nguyên vang lên trong đầu Lôi Cương, Lôi Cương nghe vậy sửng sốt, liền sau đó thở phào nhẹ nhõm, không để ý đến Hỗn Kim Chi Nguyên nữa. Đã đạt được rồi thì nhiệm vụ lần này cũng coi như hoàn thành. Lúc này, Lôi Cương nhìn về phía sau, liền bay đi. Tiểu tử, có nghe thấy không? Hỗn Kim Chi Nguyên thấy Lôi Cương không để ý, không khỏi nổi giận nói. Lôi Cương cười khổ, lúc đầu Đại Địa Chi Nguyên và Chân Hỏa Chi Nguyên đều giống như Hỗn Kim Chi Nguyên lúc này. Khẩu khí cao ngạo nhưng tâm trí lại chưa trưởng thành. Lôi Cương cũng không muốn phí nước bọt với Hỗn Kim Chi Nguyên, cười đáp, được được được. Cùng lúc đó, hắn khuếch tán thần thức tìm kiếm bầy hỏa nghĩ và bầy hỏa giao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 593, lĩnh ngộ. Lôi Cương khuếch tán thần thức, trong chốc lát đã cảm nhận ra được vị trí của hỏa nghĩ và hỏa giao. Một đàn kiến lửa chi chít như hỏa vân cuốn sạch cả không gian hệ kim. Chúng đến nơi nào thì tất cả tiên thú hệ kim nơi đó chắc chắn sẽ chỉ còn lại bộ xương. Lúc này, số lượng kiến lửa cộng với sự tăng lên về thực lực tổng thể của chúng đã khiến tiên thú hệ kim cấp 9 cũng chỉ có thể gầm gừ không cam lòng mấy tiếng rồi bị biến thành bộ xương. Đủ thấy được mức khủng bố của chúng. Trong gần 14 vạn con kiến lửa đã có hơn 40 con lân giáp trên thân ẩn chứa kim sắc. Nói cách khác, bọn chúng đã phát sinh biến dị thành công, trở thành tiên thú hai hệ hỏa, kim, mà trong con số lên tới ngàn con hỏa giao, lại chỉ có 5 con phát sinh biến dị. Lôi Cương chậm chậm hiện ra phía đầu bầy kiến lửa, dường như cảm nhận được Lôi Cương đến, hơn 40 con đã biến dị đó đều phát ra những tiếng kêu chói tai tới tấp, con mắt nhỏ tràn ngập ngạo khí nhìn chằm chằm Lôi Cương, dáng vẻ như muốn công kích hắn. Lôi Cương lạnh lùng nhìn hơn 40 con kiến lửa biến dị này, chúng đều đã đạt đến đẳng cấp tiên thú cửu giai hạ phẩm, đối với kiến lửa mà nói đây đã là kỳ tích cực lớn rồi. Chúng khi sinh ra chỉ là tiên thú thất giai, trải qua thời gian trưởng thành vừa qua tiến hóa đến tiên thú cửu giai đã rất là hiếm có rồi, mà số kiến lửa còn lại phần lớn đều dừng lại ở đỉnh cao của bát giai, chỉ còn cách đột phá một đường chỉ mỏng manh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Khí thế toàn thân Lôi Cương bạo phát, bao phủ chặt lấy 40 vạn kiến lửa này, một luồng khí thế như nước lũ ập vào bầy kiến lửa. Tuy ngoại trừ hơn 45 con kiến lửa tràn ngập địch ý ra thì số còn lại không có, nhưng Lôi Cương biết bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ đạt đến cửu giai, cũng sẽ phát sinh biến dị, đến lúc đó sợ rằng sẽ giống hơn 40 con kia. Không bằng hắn một lần triệt để thu phục bọn chúng cho xong. Lôi Cương lúc này đã không còn là Lôi Cương trước đây nữa. Khí tức hắn tỏa ra lúc này đừng nói đến bảy kiến lửa cửu giai hạ phẩm và đỉnh phong bát giai kia, mà ngay cả cường giả thiên giới đạo thánh, cương thánh cũng khó mà chống chịu được. Lôi Cương không muốn dùng hồn huyết của chúng để khống chế chúng, làm thế chúng sẽ không thật sự thần phục. Không bằng khuất phục tâm tính cao ngạo kia của chúng trước. Bảy kiến lửa kêu lên, đặc biệt là 45 con kiến lửa đó đang liên tục lùi lại, ánh mắt nhìn Lôi Cương cũng tràn ngập vẻ sợ hãi, toàn bộ cả bảy kiến lửa đều lùi lại, không chịu đựng nổi uy áp của Lôi Cương. Ta không muốn thấy có lần sau, nếu ai còn dám phản lại, chết. Thanh âm của Lôi Cương như tiếng sấm nổ vang vọng trong không trung, đả kích nội tâm của bảy kiến lửa. Lôi Cương huy động Lôi Chi Áo Nghĩa tạo nên tiếng sấm sét kinh động cuồn cuộn. Tiên thú không sợ gì bằng thiên lôi. Lúc này, Lôi Cương làm như vậy là để bầy kiến lửa này thần phục thực sự. Quả nhiên, tiếng thiên lôi vang lên trong không trung khiến toàn bộ 40 vạn kiến lửa nằm dạp xuống đất, run lên bần bật. Cả 45 con kiến lửa biến dị cũng vậy. Lúc này, bọn chúng đã thật sự thần phục Lôi Cương. Dưới hai tầng áp lực từ khí thế của Lôi Cương và tiếng thiên lôi, bọn chúng không thể không thần phục. Ta cần toàn bộ biến dị, chứ không phải một số cá biệt nào. 100 năm, trong vòng 100 năm nếu không có biến dị, thì cho dù các ngươi không hấp thu, ta cũng sẽ xóa bỏ nó đi. Thanh âm của Lôi Cương lạnh lẽo vô cùng, như lưỡi dao sắc bén đâm vào bầy kiến. Những con kiến lửa này đều là tiên thú bát giai trở lên. Tự nhiên đều hiểu được tiếng người. Sau khi nghe lời nói của Lôi Cương, bảy kiến lửa bắt đầu rối loạn lên, không ít kiến lửa run rẩy không ngừng, đặc biệt là số chưa biến dị. Bắt đầu từ bây giờ, 100 năm nữa, ta sẽ lại đến tìm các ngươi, nếu chưa biến dị, thì không có tư cách sống. Lôi cương nói xong, thân thể liền biến mất, bay về phía bầy hỏa ra ao. Lôi cương vừa đi, đám kiến lửa liền chạy thục mạng khắp nơi, bắt đầu điên cuồng cắn xé hấp thu tiên thú hệ kim. Lôi cương dùng cùng một biện pháp như vậy khuất phục bầy hỏa ra ao. Hoàn thành xong, lôi cương tiếp tục bay về phương Bắc, đợi sau khi tiến vào kết giới. Hắn liền ngồi xếp bằng xuống, tiên thạch từ trong u giới bay mạnh ra, rơi trên mặt đất. Lôi cương định lĩnh ngộ trận pháp hệ kim tại đây, tốt nhất là có thể gọi ra kim hoàng. Dù sao thì nơi này linh khí kim thuộc tính rất nồng đậm, có tác dụng rất tốt cho việc lĩnh ngộ hệ kim. Lôi cương tĩnh tâm, trong đầu nhất thời trở nên trống rỗng. Lôi cương chìm vào cảnh giới hư không này tròn một năm, phảng phất như một bức điêu khắc ngồi bàn tọa tại đó. Một năm sau, lôi cương chậm chậm khởi động ý cảnh của trận uy cổ quân đối với trận pháp đã giành được ở trận tông lúc trước. Muốn tự mình lĩnh ngộ trận pháp, lĩnh ngộ của lôi cương về trận pháp còn chưa đủ, mà ý cảnh của trận uy cổ quân đối với trận pháp lại đã đạt đến trình độ đỉnh cao. Lôi cương vẫn chưa hoàn toàn dung hòa xong ý cảnh của trận uy cổ quân, chỉ có thể mượn ý cảnh của trận uy cổ quân trợ giúp. Từ từ khởi động ý cảnh của trận uy cổ quân, một dòng khí hào hùng tỏa ra từ nội thể lôi cương. Lôi cương đem những ý cảnh này lưu lại trong đầu, bắt đầu lĩnh ngộ khai thiên, muốn thông qua khai thiên để hiểu được ý nghĩa của hỗn độn. Khai thiên là do hạo huyền quan sát hỗn độn tạo thành, trong đó ẩn chứa đạo lý cổ xưa của hỗn độn. Chỉ có mượn đạo lý hỗn độn mới có thể thật sự bố trí ra được hình nhân trận pháp có linh hồn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao lúc đầu ý cảnh của trận uy cổ quân cũng không cách nào bố trí ra được hình nhân trận pháp có linh hồn. Thời gian lặng lẽ trôi đi. 3 năm sau, Lôi Cương đã diễn luyện khai thiên tới thức thứ 42. Cả người chìm đắm vào trong hỗn độn hư vô. Lúc này, Lôi Cương bắt đầu mượn ý cảnh của trận uy cổ quân bố trí trận pháp. Vì đã có tiền lệ của Tam Hoàng nên Lôi Cương chưa bắt đầu ngay, mà từ từ đem đạo lý hỗn độn và ý cảnh của trận uy cổ quân kết hợp lại. Quá trình này Lôi Cương tiến hành cực kỳ cẩn trọng. Trong lòng Lôi Cương còn có một chiêu cuối mạnh nhất, đó chính là lấy bản thân làm hình nhân, trong đan điền bố trí tam hành. Sau khi lĩnh ngộ được hệ kim sẽ biến thành trận pháp tứ hành. Sức mạnh của một chiêu này cường đại thế nào, Lôi Cương không biết, nhưng đủ để hủy thiên diệt địa. Đồng thời, lực cắn trả của chiêu này cũng thập phần khủng khiếp, nhẹ thì trọng thương, nặng thì hồn siêu phách tán, chưa đến lúc bất đắc dĩ Lôi Cương sẽ không sử dụng. Đến năm thứ 5, Lôi Cương cuối cùng đã bắt đầu bố trí trận pháp, ý cảnh hư không trong đầu từ từ xuất hiện điểm sáng kim sắc nhàn nhà, những điểm sáng này dần dần trở nên chi chít. Song kiểm tra kỹ những điểm sáng này lại phát hiện những tổ hợp chi chít nhìn có vẻ tùy ý này lại ẩn chứa quy luật nhất định. Nếu nhìn cẩn thận hơn nữa thì chắc chắn sẽ rơi vào trong nó. Những điểm sáng lúc này như từng quân cờ trong lòng Lôi Cương. Lôi Cương không ngừng dịch chuyển cờ đạt đến mục tiêu của mình. Lĩnh ngộ trận pháp rất phức tạp, gần như không được phạm sai lầm. Một khi sai lầm thì thất bại chỉ trong gang tấc. Thời gian nhanh chóng trôi đi, nháy mắt đã 10 năm trôi qua. Lôi Cương vẫn đang dịch chuyển các điểm sáng như cũ. Còn vị trí các tiên thạch nằm đầy xung quanh Lôi Cương cũng lặng lẽ biến hóa. Những tiên thạch này cũng thay đổi vị trí tùy theo sự khuấy động trong đầu Lôi Cương. Lôi Cương lúc này dường như không tồn tại, chỉ là một thể có linh trí, không ngừng khuấy động các điểm sáng kim sắc. Ý cảnh của Lôi Cương đã triệt để dung nhập vào trong đó. Tĩnh tâm 1 năm, tìm hiểu ý cảnh 3 năm, kết hợp 2 năm, tất cả đều là vì lúc này. Lúc này nội tâm Lôi Cương không thể bị dao động hay chứa chút tạp niệm nào. Một khi sinh ra tạp niệm, thì tư duy của Lôi Cương sẽ bị nhiễu loạn. Nháy mắt lại đã 50 năm qua đi, Lôi Cương vẫn đang khuấy động điểm sáng kim sắc. Tuy người ngoài nhìn vào thấy Lôi Cương chẳng qua là đang dịch chuyển vị trí của chúng, kỳ thực không chỉ thế, mỗi một lần khuấy động đều có ý nghĩa không thể coi thường. Chỗ kỳ diệu của hỗn độn chính là như vậy, mỗi một vị trí đều có tác dụng của nó. Hợp lại mới có thể bố trí ra được trận pháp linh hồn. Mà tiên thạch bên người Lôi Cương tuy có vẻ như không biến hóa gì nhiều,

như thể đang đau lòng vì bản thân không cách nào báo thù được cho Lôi Cương. Cường giả cương thần sao? Là người thiên gia đang tìm Dư Nghiệt tu luyện thẻ tu đó sao? Quân Lâm lẩm bẩm nói, khóe miệng mỉm cười, mục quang nhìn thẳng vào Trận U Tuyết nói, nếu như ta giúp nàng báo thù xong, nàng có thể đi theo ta không? Trận U Tuyết từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt còn vương lễ chăm chú nhìn Quân Lâm, lắc đầu nói, ngươi đừng đi, họ rất mạnh, ngươi không thể thắng được họ đâu. Nàng đáp ứng ta, ta giúp nàng báo thù xong, nàng có thể theo ta không? Âm thanh Quân Lâm nghiêm túc, nhìn Trận U Tuyết chăm chú. Trận U Tuyết không trả lời, mà chỉ nhìn Quân Lâm, trong lòng không ngừng đắn đo. Được rồi, ta không miễn cưỡng nàng, ta muốn nàng cam tâm tình nguyện theo ta. Sau khi ta giúp nàng báo thù xong, hy vọng nàng có thể thận trọng suy nghĩ. Quân Lâm thấp giọng nói, ổn rồi, đừng đau lòng nữa, ta sẽ giúp nàng báo thù, ta đi trước. Nhớ kỹ, ta sẽ không miễn cưỡng nàng bất cứ việc gì, cái ta cần là nàng cam tâm tình nguyện. Quân Lâm chậm rãi nói, nói xong liền bay lên không trung. Trận U Tuyết ngơ ngác nhìn Quân Lâm, đột nhiên nói, ta tên Trận U Tuyết, Trận U Tuyết, Trận U Tuyết. Quân Lâm dừng lại, lẩm nhẩm, nhưng không ngoảnh lại, bay vào không trung rồi tức khắc liền biến mất không còn tung tích. Trận U Tuyết thẫn thờ nhìn Quân Lâm, nhất thời ngẩn ra nhìn về hướng Quân Lâm rời đi, nước mắt không ngừng rơi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 595, thực lực không gian hỗn kim chi nguyên. Lôi Cương ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên người đã phủ lên không ít cho bụi, còn tiên thạch xung quanh đã ngừng lại, ngẫu nhiên mới có một viên tiên thạch thay đổi vị trí. Trước đó chưa thành công khiến Lôi Cương phải kiểm tra từng điểm một, tìm xem viên nào sai sót. Cứ như vậy đã kéo dài 30 năm. Lúc này, mục quang Lôi Cương chăm chú nhìn vào điểm sáng tại trung tâm nhất. Qua phương pháp loại trừ từng bước những năm này, Lôi Cương đã tra ra một chút đầu mối. Chính là điểm sáng kim sắc ở trung tâm kia. Điểm sáng này là hạch tâm của cả trận pháp. Không ngừng di động điểm sáng này, Lôi Cường chậm rãi thử nghiệm thì lại phát hiện căn bản chẳng có vấn đề gì. Căn cứ vào ý cảnh của Trận Uy Cổ Quân, trận pháp phải bố trí như vậy, nhưng vì sao lại không có hiệu quả? Điểm sáng này rốt cuộc có vấn đề gì không ổn? Lôi Cường cẩn thận suy ngẫm, ánh mắt không rời khỏi điểm sáng kim sắc. Lôi Cường chăm chú quan sát điểm sáng này tròn một năm, cuối cùng phát hiện ra vấn đề. Lôi Cương chưa dung nhập lĩnh ngộ hành kim vào trong điểm sáng kim sắc này. Đây là trận pháp hệ kim, nếu không có lĩnh ngộ hành kim thì sao có thể đạt hiệu quả được. Lôi Cương chợt tỉnh ngộ, tuy đã tiêu phí nhiều thời gian như vậy mới tìm ra vấn đề, nhưng Lôi Cương lại cảm thấy đó là đương nhiên. Đạo lý người ngoài cuộc sáng, người trong cuộc tối chính là như vậy. Lập tức, Lôi Cương lấy lãnh ngộ đối với hành kim của mình dung nhập vào trong điểm sáng kim sắc này. Khi kim hành của Lôi Cương tiến vào trong điểm sáng, Lôi Cương quát khẽ, hỗn độn kim chi lực, quay về hư vô, diễn lại thiên địa. Lúc Lôi Cương dung nhập vào đột nhiên nói ra câu này, điều này khiến hắn cũng phải nghi hoặc.